Chương 2409, vậy thì đưa nàng đoạn đường. Ân Hành thiếu gia, hiện tại nhưng làm sao bây giờ à? Nhãi con kia hiện tại trực tiếp tại Vạn Mai Sơn Trang ở lại rồi, phu nhân đối với hắn cũng càng ngày càng dung túng, thậm chí nhìn tại trên mặt của hắn, liền nữ nhân kia tựa hồ cũng đã không quá truy cứu. Phải biết, giữa phu nhân cùng đại thiếu gia mâu thuẫn lớn nhất chính là nữ nhân kia, nếu là tiếp tục đi tiếp như vậy mà nói, quan hệ của phu nhân và đại thiếu gia khôi phục, cái này vị trí của Ân gia gia chủ ai chúng nói. Đáng chết tiếp tục tiếp tu cờ như thế, Tư Dạ Hàn cùng Ân Duyệt Dung về lại với được, trở lại Ân gia, kế thừa gia chủ, vậy hắn liền hoàn toàn thành một viên phế cờ. Ân Duyệt Dung không chỉ sẽ không quản hắn chết sống, làm không tốt còn sẽ đau lòng cháu trai mà ghi hận hắn. Ân Hành thiếu gia, ngài có thế phải nhanh nghĩ một chút biện pháp tha nghĩ biện pháp, ta như bây giờ, có thể nghĩ biện pháp gì? Ân Hành mặt đầy âm vụ, thú bị nhốt giống giận. Sau đó, Ân Hành trong mắt giống như độc lưỡi hướng về A Trung nhìn lại, A Trung hiện tại mắt thấy Tư Dạ Hàn rất có thể liền muốn trở thành nhân gia gia chủ rồi, làm sao ngươi có phải hay không muốn khí ám đầu minh à? Ân Hành thanh âm lạnh lẽo để cho A Trung sống lưng một trận phát rét, không dám thuộc hạ làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Thuộc hạ đối với Ân Hành thiếu gia ngài trung thành tận tâm, tuyệt không hài lòng, điểm này ngài là rõ ràng à? Ân Hành lạnh rên một tiếng. Chân thành chẳng qua chỉ là bởi vì trong tay hắn nắm A Trung một chút nhận không ra người nhược điểm mà thôi, hắn nếu như là dám phản bội chính mình, vậy hắn cũng đừng nghĩ sống. Ân Hành thiếu gia, việc cần thiết trước mắt, vẫn là vội vàng nghĩ biện pháp ứng đối la hơn, A Trung lo lắng nói. Giờ phút này, Ân Hành tiêu hóa sau chuyện này, đã thoáng bình tĩnh lại. Bị nhốt nhiều ngày như vậy, Ân Duyệt Dung không có chút nào biểu thị, thế cho nên tinh thần của hắn kề cận tan vỡ. Cho nên mới vừa rồi mới có thể lòng dối như tơ vò. A Trung không dám quấy nhiễu, cẩn thận từng ly từng tí mà đợi ở một bên. Một lát sau, Ân Hành đáy mắt đột nhiên xẹt qua một vết khát máu nụ cười, có lửa mới có khói, coi như Tư Dạ Hàn muốn cùng Ân Duyệt Dung hòa hoãn quan hệ, cũng không phải là chuyện một hai ngày ngươi nói, nếu như bây giờ Ân Duyệt Dung xong rồi, cuối cùng có khả năng nhất kế thừa Ân gia gia chủ vị trí này, là ai con ngươi A Trung tử chuyển động. Vậy dĩ nhiên là Ân Hành thiếu gia ngài, dù sao ngài hiện tại vẫn là phu nhân chính miệng nhận thức cũng trôi qua tương lai gia chủ thí sinh, A Trung nói lấy. Sắc mặt hơi trắng bệnh, chẳng qua là, phu nhân song song phu nhân êm đẹp, làm sao có thể biết êm đẹp, nàng đương nhiên sẽ không có chuyện, nhưng nếu là ta đưa nàng đoạn đường đây, ánh mắt Ân Hành lạnh giá thấu xương. A Trung sợ hết hồn, chẳng lẽ Ân Hành muốn giết chết Ân Duyệt Dung chỉ bằng hắn bây giờ bị nhốt ở trong lao này? Làm sao có thể làm được? Ân Duyệt Dung là người nào, mà cờ kê là minh sát vẫn là ám sát, hay là dùng độc, coi như là Ân Hành hiện tại không có bị đóng, cũng không khả năng làm được loại chuyện như vậy. Ân Hành dường như nhìn thấu A Trung đang suy nghĩ gì, lạnh rên một tiếng nói, coi như là Tư Dạ Hàn, nghị phá đổ Ân Duyệt Dung, cũng là chuyện không thể nào, muốn diệt trừ Ân Duyệt Dung, chỉ có một cái biện pháp, mượn tay trọng tài hội, trùng hợp, ta chỗ này có kiểu đồ, có thể để cho Ân Duyệt Dung tuyệt đối không bỏ dậy nổi. Vâng, là vật gì? A Trung nuốt nước miếng. Vật kia địa phương, ngươi đi Thanh Ngọc Minh, tìm một cái người kêu Vương Hố, hắn sẽ tự cho ngươi, cầm đến đồ vật sau, ngươi nghĩ biện pháp đem nó thả vào Ân Duyệt Dung thư phòng, chuyện còn lại, không cần ta nói, ngươi cũng sẽ biết nên làm như thế nào.